Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 815, chương 814, dung chuyển bất an Bạch Ngọc Thành. Trở lại trong viện, Huyền Nhi đã từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, trợn mi mắt nhìn Tiêu Nhiên. Khi thấy Tiêu Nhiên một lần nữa đi về tới, trên mặt nhất thời lộ ra hai cái nhàn nhạt nhỏ bé. Thoáng theo Huyền Nhi kể một ít bên ngoài chuyện phát sinh sau, Tiêu Nhiên liền không có tim không có phổi móc ra một tảng lớn yêu thú thịt động thủ bắt đầu nướng. Bây giờ đã Tiêu Nhiên tu vi, phối hợp lấy tâm diễm, nướng lên thịt đến, đó là đặc biệt thuận lợi. Một tháng này nhiều tháng thời gian, Tiêu Nhiên thường thường động thủ đem tao ngộ thú triều lúc cho tới yêu thú thịt cho lấy ra để nướng ăn. Ngược lại trong nhẫn chứa đồ đều là tự mang giữ tươi công năng, hoàn toàn không cần lo lắng chất thịt hội đồi bại. Liền ngay cả La Hoa trên đường trở về cũng là không nhịn được thường thường gọi Tiêu Nhiên nướng chút yêu thú thịt đánh một chút nha tế. Không ra nửa canh giờ, Tiêu Nhiên liền đem yêu thú thịt cho nướng chín. Sau đó nhàn nhã dùng tiểu đao cắt lấy một tảng lớn nướng chín yêu thú thịt đưa cho Huyên. Giống như mình bổ xuống một tảng lớn, không chút khách khí gặm đứng lên. Hai huynh muội mỹ mỹ ăn một bữa bữa sáng sau, lại không có tim không có phổi ở trong sân tu luyện. Vừa bắt đầu Huyên Nhi vẫn còn có chút lo lắng, bất quá nhìn thấy Tiêu Nhiên không có một chút nào lo lắng sau, cũng là đem trong lòng những người lo lắng tất cả đều ném đến não sau. Theo Tiêu Nhiên một dạng bắt đầu nhanh chóng tu luyện, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Hai huynh muội không có tim không có phổi trốn ở khu Tây Thành cùng Bắc Thành khu biên giới trong góc tu luyện. Nhưng không biết rõ ở đan tháp quanh thân, bởi vì Tiêu Nhiên danh tự này đã triệt để nổ. Tất cả mọi người biết rõ đan tháp đang tìm kiếm một người tên là Tiêu Nhiên tuổi trẻ đan thánh. Vừa bắt đầu mọi người cũng đều không có sao vậy coi trọng. Nhưng biết rõ ngày hôm nay sáng sớm, đan tháp tìm kiếm một đêm không có kết quả sau, trực tiếp treo ra huyền thưởng lệnh. Chỉ cần tìm được Tiêu Nhiên tung tích người cung cấp đầu mối, khen thưởng thượng phẩm linh thạch 100 khối. Mang đan tháp người nhìn thấy Tiêu Nhiên, khen thưởng thượng phẩm linh thạch 1000 khối. Mọi người tuy nhiên không biết rõ cái này gọi Tiêu Nhiên người thanh niên đến cùng là ai, lại có quan hệ thân phận. Nhưng chỉ cần biết rõ Tiêu Nhiên rất lợi hại đáng giá, không bình thường đáng giá liền đúng. Không ít người cũng bắt đầu chủ động lưu ý đứng dậy một bên có không có một cái nào gọi Tiêu Nhiên người thanh niên, sợ mình bỏ qua đan tháp treo giải thưởng đi ra khen thưởng. Đan tháp ở là bốn chính giữa nội thành lớn vị trí, cũng không có cấp tốc ảnh hưởng đến Bạch Ngọc bên cạnh thành duyên vị trí. Nhưng ở khu Tây Thành bên này nhưng cũng đồng dạng triệt để vỡ tổ. Không khác, Tần gia muốn chém giết tịch thu gia sản Khương gia trọng phạm. Dĩ nhiên ở mấy vạn người dưới con mắt mọi người, bị người cho mạnh mẽ cướp pháp trường. Hơn nữa đến hiện tại vị đưa, cũng không có bất kỳ người nào biết rõ pháp trường đến cùng là sao vậy rét. Lại là bị người nào kiếp. Chỉ biết rõ Khương gia chủ yếu nhất gia chủ Khương Nam, cùng với đại trưởng lão Gừng Hạo cùng Khương gia nổi danh nhất nhân vật thiên tài Tiêu Huyên Nhi lẩn trốn. Còn lại những người đào tẩu Khương gia người, đại bộ phận cũng bị một lần nữa tóm lại. Cũng có không ít đào tẩu không tìm được, nhưng đều là không quá quan trọng. Bây giờ Tần gia nhằm vào chính là chủ nhà họ Khương, đại trưởng lão, cùng với Khương gia tiểu thiên tài Tiêu Huyên Nhi. Mặc dù không có Khương Nam cùng Gừng Hạo mọi người tung tích, không biết rõ bọn họ chạy trốn tới đâu đây, nhưng cũng bất ngờ đem Khương gia cái kia tiểu thiên tài Tiêu Huyên Nhi cho bao vây đứng lên. Cùng lúc đó, còn phát hiện một kiếp pháp trường Khương gia dư nghiệt. Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm này cướp pháp trường người là ai, nhưng đem hắn tính tới Khương gia dư nghiệt trên đầu là tuyệt đối không sai. Hai người này bị phát hiện sau, liền bị Tần gia phái ra cao thủ cho trọng binh vây nhốt đứng lên. Bây giờ đã là chắp cánh khó thoát. Đương nhiên, trở lên đều là Tần gia người cố ý để lộ đi ra ngoài tin tức. Còn đến cùng phải hay không sự thực, ai cũng không làm rõ ràng được. chỉ biết rõ Tần gia đúng là bài trừ hơn trăm người đem khu Tây Thành một gian bình dân phòng cho vây quanh, còn liền đến cùng là ai, lại phát sinh quan hệ, dù ai cũng không cách nào tới gần, cũng là vô pháp dò xét. Bên trong thành khu bởi vì một người tên là Tiêu Nhiên Đan Thánh đột nhiên phát sinh đại loạn, mà khu Tây Thành là bởi vì Khương gia dư nghiệt mà phát sinh rung chuyển. Tiếp theo làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh. Bắc thành khu đã biến mất hơn nửa năm, La người điên xuất hiện. La người điên, tự nhiên cũng chính là chiến thần La Hoa. Chỉ là mọi người lén lút vẫn là thích gọi người này vì là người điên. Không khác, bởi vì cái tên này thật sự là rất có thể đánh. Hãy cùng đánh không chết Tiểu Cường giống như vậy. Toàn bộ Bạch Ngọc trong thành người sẽ không có không biết rõ hắn, không sợ hắn. Mà lần này La người điên xuất hiện, đối ngoại tuyên bố chuyện thứ nhất liền để Bắc thành khu mọi người oanh động. La người điên thu đồ đệ, đây là 10 năm qua La người điên thu người thứ 3 đồ đệ. Cái này hoàn toàn không đủ để gây nên mọi người oanh động. Chính thức gây nên mọi người oanh động là La người điên đối ngoại tuyên bố hắn ngày hôm qua vừa mang về đồ đệ ném. Không sai, cũng là ném. Căn cứ La phủ bên trong người từng nói, La Hoa tiểu đồ đệ Tiêu Nhiên ở trở về sau, một thân một mình qua trong thành trì du ngoạn. Sau đó liền tin tức hoàn toàn không có. Trong lúc La Hoa đã phái người đi ra ngoài tìm kiếm qua mấy lần, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Một người lớn sống sờ sờ liền như thế bốc hơi khỏi thế gian. Một mực đợi được ngày hôm nay sáng sớm, Tiêu Nhiên cũng không có trở lại nữa. Cũng không có tin tức gì truyền ra. Bất đắc dĩ, La Hoa thẳng thắn phát ra treo giải thưởng. Chỉ cần có thể tìm tới hắn đồ đệ Tiêu Nhiên, liền cung cấp 100 thượng phẩm linh thạch thù lao. Chỉ là đơn giản tìm người nhiệm vụ thôi. Toàn bộ Bắc thành khu không ít người trong nháy mắt kích động. Đặc biệt là trong đó một ít muốn giao hảo La Hoa, rồi lại chậm chạp không đúng phương pháp người. Nhìn thấy cơ hội này lại như sói đói nhìn thấy cừu nhỏ một dạng. Dồn dập phát động người thủ hạ đi ra ngoài, lên Tiêu Nhiên tung tích đến. Mà bởi vì La Phủ cùng Đan Tháp bên kia cơ hồ là đồng thời tuyên bố treo giải thưởng. Thêm vào chênh lệch thời gian, hai bên nhân mã dĩ nhiên không có ngay lập tức đem Đan Tháp Tiêu Nhiên cùng bên này La Hoa đồ đệ Tiêu Nhiên cho liên tưởng. Cho tới Bắc thành khu bên kia phát sinh nội loạn, mọi người tự nhiên cũng đều biết rõ. Nhưng không có bất kỳ người nào sẽ đem La Hoa đồ đệ theo bên kia cướp pháp trường người liên tưởng. Bởi vì La Hoa người đồ đệ chỉ là hắn mới vừa từ còn lại thành trì mang về. Theo Khương gia căn bản không có bất kỳ liên lụy. Thậm chí ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ. Sao vậy khả năng nhàn nhức giái qua cướp pháp trường chơi? Cũng không phải là không có người nghe qua khu Tây Thành Tần gia lùng bắt những người kia tung tích. Nhưng làm nghe nói người kia có thể là một vị trận pháp tông sư cấp bậc nhân vật sau, liền triệt để bỏ đi hai người hiếm hoi còn sót lại độ khả thi. Thân là chiến thần La Hoa đồ đệ, sao vậy có thể là một cái trận đạo cấp bậc tông sư nhân vật? Đây không phải vô nghĩa sao? Cứ như vậy, bởi vì các loại trời đưa đất đẩy làm sao mà tình huống. Ba cái địa phương cơ hồ là đồng thời chuyện phát sinh. Dĩ nhiên cương quyết bị vô số người cho không nhìn. Mà điều này cũng dẫn đến cả tòa Bạch Ngọc trong thành ám lưu càng mãnh liệt. Liền ngay cả rõ ràng trên chấp trưởng Bạch Ngọc thành thành chủ phủ cũng ngồi không yên. Liên tiếp bài trừ hai nhóm người qua Đan Tháp cùng La Phủ liên hệ, bọn họ cẩn thận dò hỏi là cái gì. Tình huống, Bắc thành khu, La Phủ, một đạo nặng nề âm thanh vang lên. Giữa ngồi trên ghế La Hoa không hề dãy giụa một cái tát đập ở một bên gỗ lim trên khay trà. Trực tiếp đem giá trị hơn 1.000 tiền vàng bàn trà cho đập che kín vết rách. Một bên đang đứng hầu hạ La Hoa thị nữ càng bị giật mình. Căn bản là cũng không dám thở mạnh một hồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.